7. Nào, tên nô lệ kia, ta phải đợi cỗ xe đến đón ta đi trong bao lâu đây? Phù thủy gầm lên như sấm rền. Bác Andrew rú người lại lảng ra xa. Lúc này, khi phù thủy hiện ra, bao nhiêu ý nghĩ ngu xuẩn, vẩn vơ, lãng mạn lúc ông đứng soi gương đã biến sạch khỏi đầu. Nhưng Gilletti lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Andrew, em có thể hỏi cô ả này là ai không? Bà hỏi, trong giọng nói nghe như có hơi thở của băng giá. Một người nước ngoài xuất chúng, hết sức quan trọng. Ông ngấp úng. Chuyện vớ vẩn, Gilletti nói, rồi quay sang phù thủy. Ra khỏi nhà tôi ngay, đổ con gái chắc nết mặt dạn mày dày kia. Nếu không, tôi sẽ gọi ngay cảnh sát đến. Bà nghĩ phù thủy là một loại con gái hạ đẳng làm việc trong một rạp xiếc, và bà thấy đôi cánh tay trần trông hết sức chướng mắt. Con mụ này là ai vậy? Jadid hỏi. Quỳ xuống, đồ rác rưởi, trước khi ta vật chết mi. Không ăn nói thô bạo trong nhà này, xin cô chú ý cho, thưa quý cô. Vào lúc đó, dưới con mắt của bác Andrew, dường như phù thủy còn vươn người cao hơn nữa. Lửa tóe ra từ đôi mắt mụ, phù thủy vung một cánh tay lên cũng với cái dáng điệu và phát ra những từ khinh khủng đã biến cánh cổng vĩ đại của kinh thành Tram thành tro bụi cách đây không lâu. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, trừ việc Gilletti nghĩ những từ kinh khủng này chỉ có nghĩa như một từ tiếng Anh thô tục, bèn nói. Tôi nghĩ như thế là quá lắm rồi, người đàn bà này say rồi, đồ nát rượu. Cô ả thậm chí không còn nói năng cho ra hồn nữa. Đó là một thời khắc kinh khủng đối với phù thủy. Mụ bất thần nhận ra rằng quyền năng biến người thành tro bụi, một điều khả thi trong thế giới của mụ, lại không hề phát huy tác dụng trong thế giới của chúng ta. Nhưng mụ không để mất tinh thần dù chỉ một giây. Mụ bất ngờ lao lên, một tay túm cổ, một tay túm chân cô gái già, giơ cao lên quá đầu, như thể Gilletti không hề nặng hơn một con búp bê, rồi ném bà qua suốt chiều dài căn phòng. Trong lúc Gilletti vẫn bay trong không trung, thì cô hầu gái thò đầu vào cửa và nói, thưa ngài, xe đã sẵn sàng như ngài muốn. Dẫn đường, tên nô lệ. Phù thủy cay ra nói với bác Andrew. Ông bắt đầu lầu bầu về cái gì đó, hành động bạo lực đáng tiếc. Cần phải có hành động tự vệ thực sự. Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt của Jadid đã làm ông phải nín khe. Mụ đẩy ông ra khỏi phòng, rồi ra khỏi nhà. Diggory chạy xuống cầu thang vừa đúng lúc nhìn thấy cánh cửa trước mắt sập lại sau lưng họ. Chị Jimmy, nó gọi. Bà ta lại lang thang ở London cùng với bác Andrew. Tôi tự hỏi, không biết còn chuyện gì nữa xảy ra ở đây. Ồ, thưa cậu Diggory, người hầu gái lên tiếng. Tôi nghĩ Miss Catterley đang bị đau đấy ạ. Thế là cả hai chạy vào phòng khách xem ở đó có chuyện gì xảy ra. Nếu Gilletti rơi xuống một cái tủ lạnh hoặc thậm chí một tấm thảm thì e tất cả những khúc xương giả nua của bà sẽ gãy vụn ra mất. Nhưng nhờ vào một hồng phúc to lớn, bà lại rơi vào tấm nệm bông. Gilletti là một người đứng tuổi rất chi là nghiêm nghị, thì các bà các cô không chồng ngày ấy đều như vậy đấy. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh và sau khi ngồi im phăng phắc vài phút, bà nói chẳng có chuyện gì nghiêm trọng trừ một vài chỗ chảy xước. Chẳng bao lâu, bà đã làm chủ được tình thế. Laura, bà nói với cô hầu gái, mau đến đồn cảnh sát báo với họ có một kẻ tâm thần rất nguy hiểm đang ở đây. Tôi sẽ đi cho bà Kike ăn trưa ngay. Bà Kike tất nhiên là mẹ của Diggory. Sau bữa ăn trưa của mẹ Diggory là đến bữa ăn của nó và Gilletti. Sau đó nó ngồi suy nghĩ lung lắm. Vấn đề là ở chỗ làm cách nào để đưa phù thủy trở về thế giới của mụ, hoặc bằng bất cứ cách nào đưa mụ ra khỏi thế giới của chúng ta càng sớm càng tốt. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không thể để phù thủy lang thang trong ngôi nhà này. Mẹ tuyệt đối không được thấy mặt mụ. Và nếu có thể, mụ cũng không được lang thang trên các đường phố London nữa. Diggory không có mặt trong phòng khách vào lúc phù thủy cố thiêu Gilletti ra cho, nhưng nó đã chứng kiến cảnh Jadid thiêu hủy cánh cổng kiên cố ở Tram. Vì thế, nó chỉ biết pháp thuật ghê gớm của phù thủy, mà không biết là mụ đã để mất tất cả những năng lực siêu phàm ấy khi bước chân vào thế giới này. Vào lúc này, khi nó có thể thấy phù thủy có thể đã phá hủy cung điện Buckingham hoặc nhà quốc hội, và chắc chắn một số cảnh sát bây giờ đã biến thành tro bụi. Dường như Diri không thể làm gì để cứu vãn tình hình được nữa. Những chiếc nhẫn dường như có thể hoạt động như nam châm, Diri nghĩ. Nếu như mình có thể chạm vào người mụ rồi chạm vào cái nhẫn vàng thì cả hai sẽ bay đến cánh rừng đệm giữa hai thế giới. Không biết ở đấy mụ có bị xỉu đi như lần trước không? Có một cái gì đấy ở đó tác động đến mụ. Hoặc có thể đó chỉ là một cú sốc khi mụ bị lôi ra khỏi thế giới quen thuộc của mình. Cứ cho là mình sẽ liều mạng làm việc đó, nhưng mình biết kiếm mụ ở đâu. Mình không nghĩ là dì Letty sẽ cho mình ra ngoài, trừ khi mình phải giải thích ngọn ngành là mình sẽ đi đâu. Mà mình thì không có hơn 2 xu. Mình cần một khoản tiền đủ để đi xe buýt hoặc xe ngựa nếu để tìm mụ. Mình buộc phải lang thang khắp London. Dù sao thì mình cũng không mảy may có ý niệm cần phải đi đâu. Không biết là bác Andrew còn có bên cạnh mụ ta nữa không. Cuối cùng có vẻ như điều duy nhất mà Diggory có thể làm là ngồi đợi bác Andrew và phù thủy quay về. Nếu mọi việc xảy ra đúng như nó dự đoán, nó phải lao ra ngoài, bám vào người mụ phù thủy, đồng thời chạm tay vào chiếc nhẫn vàng trước khi mụ có cơ hội bước vào nhà. Điều đó có nghĩa là nó phải canh gác cửa trước như một con mèo rình rập giữa hang chuột. Nó không được rời vị trí dù chỉ trong một tích tắc. Thế là nó đi vào phòng ăn và dán mắt vào cửa sổ như người ta thường nói. Đó là một cái cửa sổ vòm. Từ đó bạn có thể nhìn từ bậc thềm trên đến cửa trước. Ngoài ra còn có thể nhìn ngược nhìn xuôi xuống phố. Như thế không có ai xuất hiện ở cô cửa trước mà bạn không nhìn thấy. Không biết giờ này Polly đang làm cái gì nữa, Diggory thầm hỏi. Nó ngồi đó nghĩ vẩn vơ nhiều chuyện trong nửa giờ chậm gì đầu tiên. Bạn không cần phải sốt ruột, bởi vì tôi sẽ là người nói cho bạn biết mọi chuyện. Polly về nhà trễ với so với giờ ăn trưa. Ai cũng thấy là giày và vớ của con bé ướt sũng. Khi người nhà hỏi nó đi đâu và làm những chuyện quái quỷ gì, nó bảo nó đi ra ngoài với Diggory Kike. Trả lời vài câu hỏi thọc mạch khác, nó bảo sở dĩ đôi giày bị ướt là do nó lội xuống một vũng nước, và vũng nước ấy ở trong một khóm rừng. Hỏi rừng ở đâu thì nó lại tắc tị không nói được. Khi người ta hỏi có phải cánh rừng ấy ở trong một công viên không, thì nó trả lời với giọng vồ vập là nó cũng nghĩ thế. Từ những dữ kiện đó, mẹ Polly đi đến một kết luận là Polly đã đi ra ngoài mà không xin phép ai, lại đến một nơi mà nó không biết rõ, vào một khu rừng xa lạ và nghịch bẩn đến mức như vầy trong một vũng nước. Bấy nhiêu sự việc đủ để bà mẹ đưa ra một phán quyết: Polly không ngoan và nó không được phép chơi với thằng nhóc Kike nữa, để đề phòng mọi chuyện gì tương tự có thể xảy ra. Thế là nó phải ngồi ăn bữa trưa sau khi các thành viên ngoan ngoãn khác đã dùng bữa xong, và phải lên giường ngủ trưa trong vòng 2 tiếng. Đó là một kỷ luật thường được áp dụng trong thời ấy. Trong lúc Diggory dán mắt vào cửa sổ phòng ăn, Polly nằm trên giường, cả hai đứa đều nghĩ thời gian trôi chậm dễ sợ. Tôi cũng như thế thôi, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của Polly. Đợi cho 2 giờ cấm túc trôi qua, trong khi cứ vài phút Diggory lại nghe tiếng bánh xe lăn trên đường phố, hoặc một chiếc xe chở bánh của bác thợ làm bánh mì, hoặc một thằng nhỏ đầu sai của bác hàng thịt đi ra từ một góc phố, và lần nào nó cũng nghĩ, ồ, mụ ta đã về, để rồi nhận ra nó lại bé cái nhầm. Trong những lần báo động giả này, mỗi phút trôi qua đều dài đằng đẵng, trong đó tiếng đồng hồ kêu tích tắc một cách đều đều, và một con ruồi trâu cứ bay lên bay xuống, vo ve canh cửa sổ, làm cho Diggory cảm giác rất khó chịu. Đó là một trong những thời khắc yên lặng và nhàm chán nhất của buổi chiều, và bao giờ cũng nghe phảng phất có mùi thịt cừu. Trong suốt mấy giờ chờ đợi dàn đèn đẵng ấy, có một việc nhỏ xảy ra mà tôi cũng nên điểm qua, bởi vì sau đó nó trở nên rất quan trọng. Có một quý bà đến thăm mẹ Diggory, mang biếu một chùm nho, và vì cánh cửa phòng để ngỏ, Diggory không thể không nghe thấy tiếng trò chuyện giữa khách và dì Letty từ phòng khách vọng ra. Ôi, những trái nho trông mới ngon lành làm sao. đó là giọng Giletti. Tôi chắc nếu trên đời này có một cái gì đó có thể làm cho em tôi khỏe lại thì đó là thứ này. Mà bèo đáng thương, yêu quý của chúng tôi. Tôi e là chỉ có trái cây từ mảnh đất của tuổi thanh xuân vĩnh cửu mới giúp được em nó lúc này. Bây giờ thì chẳng có gì trên đời này có thể làm được gì nhiều. Đến đây, cả hai đều hạ giọng thì thầm nói nhiều chuyện khác mà nó không nghe được. Nếu cách đây mấy hôm, nó nghe được câu chuyện miền đất của tuổi trẻ vĩnh cửu, nó sẽ nghĩ ngay là bà dì già nua của mình chỉ nói những chuyện tầm phào vô nghĩa như người lớn vẫn thế, và nó chẳng thèm để tâm đến làm gì. Lúc này, nó cũng gần như đã nghĩ như thế, nhưng bất thình lình một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, rằng giờ thì nó biết là có sự tồn tại của cả thế giới khác, và bản thân nó đã từng đặt chân đến một nơi như vậy. Rất có thể là có tồn tại mảnh đất của tuổi trẻ vĩnh hằng ở một nơi nào đó, hầu như chuyện gì cũng sao có thể xảy ra, rằng có một trái cây ở một miền đất khác có thể chữa bệnh cho mẹ nó. Ái chà, chắc bạn cũng rõ là khi trong bạn nảy sinh một niềm hy vọng nào đó thì bạn sẽ tha thiết mong muốn nó xảy ra như thế nào, đến mức bạn gần như phải bóp chết hy vọng đó bởi vì nó quá tốt đẹp để có thể thực hiện. Chẳng phải có bao nhiêu điều kỳ lạ xảy ra đó sao? Diggory đang có trong tay những chiếc nhẫn mầu nhiệm. Chắc chắn là có nhiều thế giới mà nó có thể bay đến qua mỗi hồ nước trong rừng. Nó có thể đi qua tất cả những cái hồ đó. Và rồi mẹ sẽ khỏe lại, mọi thứ lại đâu vào đấy. Nó phấn khích với ý nghĩ này đến mức quên cả chuyện phải ngồi rình phù thủy. Tay nó đã sẵn sàng cho vào chiếc túi để chiếc nhẫn màu vàng. Thì nghe thấy tiếng vó ngựa đện rầm rập xuống đường phố. Chú cha, chuyện gì thế vậy? Diggory nghĩ, xe chữa cháy à? Không biết nhà nào bị cháy đây. Lạy chúa tôi, đến rồi. Bởi vì đó là mụ ta. Tôi đâu cần giải thích cho bạn hiểu mụ ta ám chỉ cái gì, phải không? Một cỗ xe ngựa ầm ầm lao tới. Không có ai ngồi trên ghế của người đánh xe, trên nóc xe. Không ngồi mà đứng sừng sững, thỉnh thoảng lại nghiêng người để giữ thăng bằng, bởi vì cỗ xe lao đi hết tốc lực với một bánh xe văng lên trời. Chính là Zadith, nữ hoàng của những bà hoàng, và là thần khủng bố của Sucham. Hai hàm răng trắng nhe ra, đôi mắt như bốc lửa, mái tóc dài bay phần phật phía sau như đuôi sao chổi. Mụ ta ra roi quất con ngựa không thương xót. Lỗ mũi ngựa nở rộng và đỏ rực, hai bên sườn nó bọt phun trắng xóa. Con ngựa phóng như điên đến trước cửa, sượt qua cột đèn đường trong đường tơ kẽ tóc, đoạn dừng hai chân sau lên đá hậu. Cỗ xe lao vào cột điện, vỡ ra thành từng mảnh. Phù thủy với một cú nhảy ngoạn mục rất đúng lúc đã ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Mụ sửa lại tư thế, cúi người về phía trước thì thầm một điều gì đó vào tai nó. Chắc chắn đó là những lời không có tác dụng làm cho con ngựa đó hăng máu dịu đi, mà chỉ làm cho nó trở nên bất kham hơn. Con ngựa lại dựng hai chân sau lên đá lần nữa. Tiếng hí của nó nghe như tiếng gào thét. Nó khua móng, nhe răng, mắt đỏ nọc và bầm dựng đứng lên. Chỉ có một kỵ sĩ tài ba mới có thể ngồi vững trên lưng nó. Trước khi Diggory lấy lại hơi thở, một loạt các việc khác dồn dập xảy ra. Một chiếc xe thứ hai lao đến sau chiếc thứ nhất. Nhảy ra khỏi xe là một người đàn ông to béo, mặc áo choàng dài và một viên cảnh sát. Sau chiếc xe có khoảng 20 người cưỡi xe đạp, rung chuông xe ầm ĩ, miệng la hét như điên. Cuối cùng là một đám đông chạy bộ, tất cả đều mệt sau một đoạn đường chạy thục mạng, nhưng rõ ràng là họ rất khoái trò này. Các cửa sổ trông ra đường của tất cả các ngôi nhà đều bật mở. Một cô hầu gái hoặc một người bán thịt xuất hiện ở mỗi cánh cửa đi vào nhà. Họ không muốn bỏ qua một dịp vui vẻ. Trong khi đó, một người đàn ông già bắt đầu vùng vẫy như điên để thoát ra khỏi cỗ xe bị vỡ nát. Vài người lao đến và giúp ông ta, nhưng bởi vì người này thì muốn lôi qua cửa này, người khác lại muốn kéo ông ra chỗ khác, thành thử ông không thể chui ra nhanh như mình muốn. Diggory đoán ông già đó chính là bác Andrew, nhưng nó không thể nhìn rõ bởi vì chiếc mũ ông đã chụp xuống che khuất một phần khuôn mặt. Diggory lao ra nhập vào đám đông. Người đàn bà ấy chính là bà ta. Một người đàn ông to béo kêu lên chỉ vào Gia Đít. Hãy thực hiện trách nhiệm của mình đi, ông đội. Bà ta đã cướp cửa hiệu của tôi, thiệt hại hàng trăm, hàng ngàn bảng đấy. Coi kìa, cái sợi dây chuyền ngọc trai đeo quanh cổ cô ả kìa, của tôi đấy. Cô ả còn tặng tôi một bên mắt tím đen đây nữa. Còn nữa. Công nhận, người đẹp chơi đẹp thật. Một đám đông nói, một con mắt đẹp như thế thì tôi cũng muốn nhìn ngắm nữa là. Cái đẹp thì phải được. Lạy chúa tôi, khiếp, đàn bà gì mà bốc thế. Chủ choa. Ông phải đặt một miếng bít tết tươi ngon lên mắt, thưa ông. Đó là việc cần làm ngay. Một cậu long tong trong cửa hiệu thịt pha trò. Nào, bây giờ thì. Người có vẻ quan trọng nhất trong đám cảnh sát nói. Tất cả chuyện này là như thế nào đây? Báo cáo ông, cô ta. Người chủ hiệu to béo toan bắt đầu. Thì có một người la lớn. Đừng để lão già trong xe kia trốn thoát. Bắt lão lại. Lão già đích thị là bác Andrew. Thành công trong việc chui ra khỏi xe đang đứng xoa xoa mấy chỗ bị đau. Nào, bây giờ. Viên cảnh sát quay sang bác. Chuyện này nghĩa là thế nào đây? Giọng lập bập của bác Andrew vang lên từ từ bên trong cái mũ. Không phải chuyện đùa. Viên cảnh sát nói giọng nghiêm khắc. Ông sẽ thấy ngay là chuyện này chẳng có gì buồn cười hết. Bỏ mũ ra, nghe chưa? Nói thì dễ hơn làm. Trong khi bác Andrew cố gắng một cách vô vọng để gỡ cái mũ ra, thì có hai viên cảnh sát đỡ vành mũ giúp ông kéo nó ra. Cảm ơn, cảm ơn. Bác Andrew nói với giọng yếu ớt. Cảm ơn nhiều. Trời ơi, tôi được một phen hú vía. Có ai vui lòng cho tôi xin một hớp rượu mạnh không? Bây giờ, xin ông vui lòng đi theo tôi. Ông sĩ quan cảnh sát rút ra một cuốn sổ to tổ bố và một cái bút chì bé tẹo. Ông chịu trách nhiệm về người phụ nữ trẻ kia phải không? Coi kìa. Một vài giọng nhao nhao cất lên và viên cảnh sát nhảy ra sau rất đúng lúc. Con ngựa nhắm đá vào ông một đòn chí mạng nếu ông không tránh được. Phù thủy điều khiển ngựa chạy vòng tròn để mụ có thể đối mặt với đám đông trên lưng con ngựa. Dựng đứng người lên trên hai chân sau, mụ lăm lăm trên tay một con dao dài, loáng loáng, bận rộn giải phóng con ngựa ra khỏi cỗ xe vỡ nát. Trong lúc đó, Dewey cố len lỏi đến gần vị trí mà nó có thể chạm tay vào phù thủy. Điều này không dễ dàng chút nào, bởi vì phía gần nó nhất thì có quá nhiều người đang chen lấn xô đẩy nhau. Để sang được phía bên kia thì nó phải lách qua được những cái móng ngựa đang dương lên và một hàng rào bao quanh lãnh địa trước nhà, bởi vì nhà họ Cutterley có một tầng hầm. Nếu bạn biết bất cứ cái gì về lũ ngựa, nhất là khi bạn chứng kiến cảnh một con ngựa đang lúc nổi sung, bạn sẽ nhận ra chỉ có mất trí mới dám đối mặt với nó. Diggory hiểu biết về loài ngựa, nhưng nó vẫn nghiến chặt hai hàm răng lại, sẵn sàng liều một phen ngay khi có cơ hội làm thế. Một người đàn ông mặt đỏ gay đỏ gắt, đội một chiếc mũ quả dưa, lách vai đi qua đám đông chen lên trước. Chào ông cảnh sát, người này nói. Con ngựa người đàn bà kia đang cưỡi là của tôi, cả cỗ xe mà cô ả làm thành một đống gỗ vụn kia nữa. Mỗi lúc một việc, xin ông, mỗi lúc một việc thôi. Viên cảnh sát xua tay. Nhưng không còn thời gian nữa, người chủ xe nói. Tôi biết rõ con ngựa này hơn ông. Nó không thuần như một con ngựa bình thường. Nếu cô ả kích động nó, sẽ có khối người thiệt mạng vì nó. Thưa ngài, hãy để tôi trị nó. Viên cảnh sát quá hài lòng khi có một lý do chính đáng để tránh xa con ngựa đang nổi điên. Chủ xe tiến lại gần con ngựa một bước, nhìn ra đít và nói bằng một giọng không phải là thiếu thiện chí. Thưa cô, để tôi kìm nó lại, giúp cô xứng ngựa. Cô là một tiểu thư lá ngọc cành vàng và cô không muốn tất cả đám đông này chạy theo cô, phải thế không? Cô nên về nhà, làm một ly trà ngon và nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Sau đó cô sẽ cảm thấy khá hơn nhiều. Cũng lúc đó, người đàn ông chìa tay ra cho con ngựa, nói với nó, yên nào, Strawberry, đứng yên nào, đồ chó. Cái giọng tách bạch lạnh lùng của phù thủy vang lên, át hẳn những giọng nói khác. Đồ chó, bỏ tay ra khỏi con ngựa hoàng gia của ta. Ta chính là nữ hoàng gia đít. Chương 7.